Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 287. Chương 287 Đoạt Người. 1. Dược tề đệ nhất danh bị Ngu Thanh Thiển cường thế đoạt được. Ra ngoài mọi người đoán trước, trong đó cũng bao gồm 5 đại viện viện chủ cùng 2 vị trưởng lão. Bọn họ phía trước đều cho rằng Lãnh Lăng Xương hẳn là sẽ là đệ nhất danh. Không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển chẳng những đem thực văn thuật tăng lên tới tiếp cận chuyên gia cấp. Thế nhưng liền dược tề học cũng đã tiếp cận chuyên gia cấp. Như vậy thành tựu tại trẻ tuổi trung cũng chỉ có phong thần làm được quá. Hoàng viện tề trưởng lão nhìn Ngu Thanh Thiển, lãnh ngạnh trên mặt mang theo ôn hòa nói. Ngu Thanh Thiển, người vô luận là tu luyện thiên phú, vẫn là thực văn cùng dược tề thiên phú đều thực không tồi. Đạt tới chúng ta hoàng viện phá cách trúng tuyển điều kiện. Ta hiện tại đại biểu hoàng viện phá cách trúng tuyển ngươi, thánh viện cố trưởng lão trong lòng âm. Thầm mắng một câu, lão gia hỏa này thật là quá không biết xấu hổ. Cư nhiên trước một bước nói ra muốn phá cách trúng tuyển Ngu Thanh Thiển. Phía trước rõ ràng chỉ là hắn có loại này tính toán. Ngu Thanh Thiển còn chưa trả lời. Cố trưởng lão liền cười tủm tỉm nói. Tiểu nha đầu, ở ngươi nhảy vào đảo trung tâm cấm địa khi, lão phu liền cho rằng ngươi chẳng những thiên phú ưu tú. Nhân phẩm cũng thực hảo, chúng ta thánh viện cũng cấp ra một cái phá cách trúng tuyển danh ngạch. Hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta thánh viện, lão cố. Các ngươi thánh viện đã đoạt đi rồi một cái phong thần. Hiện tại lại muốn tới cung chúng ta hoàng viện đoạt Ngu Thanh Thiển. Tề trưởng lão hơi hơi nhíu mày, ở trẻ tuổi thiên kiêu trung, lấy Chỉ Mặc Nhiễm cùng phong thần nhất xuất sắc, nhưng là không biết vì cái gì, kia hai người bị phá cách trúng tuyển sau, đều lựa chọn thánh viện, đây là bọn họ hoàng viện mấy năm gần đây tới lớn nhất chỗ đau. Hiện tại Ngu Thanh Thiển biểu lộ ra tới thiên phú chút nào không thua kém hai người. Thêm chi nàng phía sau không có 7 đại gia tộc cung tam đại đế quốc liên lụy. So phong thần cùng Chỉ Mặc Nhiễm càng thích hợp chiêu lục cùng trọng điểm bồi dưỡng. Cố trưởng lão hư lạnh một tiếng. Lão phu phía trước coi như vài vị viện chủ mặt nói quyết định muốn trước tiên phá cách trúng tuyển. Ngu Thanh Thiển, lúc ấy ngươi chính là liền cái giám cũng chưa phóng. Hiện tại thế nhưng chơi đa dạng trước đoạt khởi người tới. Lão phu còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngu Thanh Thiển như vậy hạt giống tốt như thế nào có thể làm hoàng viện cướp đi, lão già này tâm tư hắn đều minh bạch, nhưng là tuyệt đối không thể làm đối phương thực hiện được. Tề trưởng lão lãnh lệ nhìn cố trưởng lão, các ngươi thánh viện đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, các ngươi hoàng viện luôn luôn đều như vậy vô sỉ, hiện tại lại muốn tiếp tục phát huy, lão phu cũng sẽ không dung túng, cố trưởng lão cũng lạnh mặt, chút nào không cho mặt mũi. Phía dưới người thấy vốn đang tính hòa khí hai người nháy mắt bởi vì tranh đoạt Ngu Thanh Thiển thuộc sở hữu vấn đề, một lời không hợp liền đối mắng lên, còn có loại muốn ra tay xu thế, tức khắc đều ngốc, đây là tình huống như thế nào? Bất quá ở trong lòng đều không khỏi đối Ngu Thanh Thiển sinh ra loại hâm mộ ghen ghét. Nghe nói năm đó Thánh Viện cùng Hoàng Viện vì tranh đoạt phong thần có hai vị trưởng lão đánh một trận. Không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển cũng đạt được cái này thù vinh. Lãnh Lăng Xương móng tay thật sâu khảm nhập lòng bàn tay. Trong lòng ủy khuất không được, này vốn dĩ hẳn là nàng phong cảnh, thế nhưng tất cả đều bị Ngu Thanh Thiển cái kia dã nha đầu đoạt đi. Lãnh Lăng Xương những năm gần đây ở Trì Gia Cung Tây Bộ Hoàng Gia Học Viện bị phủng đến quá cao. Thêm chi mỗi lần dựa vào đời trước nghe nói kinh nghiệm xác thật tìm kiếm tới rồi rất nhiều cơ duyên. Bởi vậy trong lòng sớm đã có loại nàng mới là thiên chi kiêu nữ kiên định ý tưởng. Hiện tại loại này bổn thuộc về chính mình nổi bật lại bởi vì đột nhiên toát ra tới Ngu Thanh Thiển. Đoạt, trong lòng thầm hận không thôi. Nàng bình tĩnh lại sao? Không thế nhưng suy nghĩ sâu xa lên. Suy đoán Ngu Thanh Thiển có thể hay không cùng nàng có giống nhau trọng sinh tao ngộ. Nhưng là từ được đến tư liệu tới xem, Ngu Thanh Thiển giống như cũng chưa bao giờ có lộ ra qua cái gì tiên tri năng lực. Chính là lần trước đoạt được 7 màu thần mộc, nàng nhìn ra được tới đối phương phía trước vẫn chưa đã làm chuẩn bị. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Nhưng là tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nếu là kiếp trước có Ngu Thanh Thiển như vậy thiên phú yêu nghiệt nhân vật. Nàng hẳn là nghe nói qua rất hợp. Hết chương.